Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, trên mặt biển một chàng chu diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thuyền lớn trong nháy mắt kịch liệt lay động. Xảy ra chuyện, nhanh, người sở hữu lại không có nói chuyện tào lao tâm tư. Rối rít tông cửa xông ra, hướng trên bong chạy đi. Đó là như thế nào một bộ nhân gian kỳ cảnh à? Vô số hình thù kỳ quái sinh vật, cứ như vậy lơ lửng ở trên mặt biển. Trong tay bọn họ mỗi người nắm một cây san hô chế tác quyền trượng. Đối diện thuyền lớn kêu lên kêu la. Thần kỳ là, nói lại là tiếng người. Thuyền thượng nhân đều nghe hiểu. Thuyền thượng nhân tộc, đi ra đầu hàng đi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ký chủ tớ khế ước, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Tiểu khả ái còn nhỏ, thứ nhất không kiên nhẫn đứng dậy. Các ngươi là thứ quỷ gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta nghe ngươi lời nói? Một cái đầu bên trên mọc đầy thật dài xúc thủ quái vật chạy đến phía trước nhất. Thái độ thập phần phách lối kêu la. Hừ, dựa vào chúng ta là vĩ đại cao thượng hải tộc, mà các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc, chỉ gả cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Nếu không, sẽ chờ táng thân bụng cá đi. Hà a, nói khoác mà không biết ngượng. Hải tộc đều là giống như các ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái không biết gì tiểu nhi. Ta quyết định, trong mọi người, ngươi phải thứ nhất chết. Chữ chết, cái này hải tộc quái vật cắn đến rất nặng. Rất là dữ tợn nhìn chằm chằm tiểu khả ái nhìn. Tiểu khả ái có thể là không phải hù dọa đại. Hướng về phía hắn đưa ra chính mình ngón tay út. Cát, ngươi mới là không biết gì sinh vật cấp thấp. Như vậy có năng lực chịu, ngươi có gan đi lên một mình đấu a? Tìm chết, ngươi, chờ đó cho ta. Cái này có xúc tu hải tộc, tựa hồ cũng là một đầu óc ngu si chủ. Bị tiểu khả ái như vậy một kích, nhất thời có chút không đợi được. Bắp chân đạp một cái liền muốn nhảy đến trên thuyền đi. Đột nhiên, trong nước nhô ra một cái tươi đẹp mọi người mỹ nữ. Bắt lại cái này có xúc tu hải tộc nhân. Cổ Lộ, bình tĩnh chớ nóng, nhân tộc âm hiểm nhất xảo trá, ngàn vạn lần chớ lên bọn họ làm. Áo, đà tạ Cổ Lâm công chúa nhắc nhở, nếu là không có ngươi, người người làm Cổ Lộ liền muốn gặp bất trắc. Có xúc tu hải tộc, cũng chính là Cổ Lộ, trong mắt chứa sùng kính tình, thập phần thành kính muốn lên trước hôn mỹ nữ MU bàn tay. Mỹ nữ cũng chính là Cổ Lâm công chúa. Nhướng mày một cái liền đem mình thon thon tay ngọc lưng đến phía sau. Không để cho Cổ Lộ được như ý. Nàng có chút nhàn nhạt nói. Lần này săn, dựa theo trước đó quyết định quy củ. Chỉ có thể bắt vật còn sống. Không phải tùy tiện sát sinh. Ngươi được ràng buộc tốt ngươi nhân. Nếu như bị nhân xảm trước nhất bạn. Ngươi này ngu cổ tộc tướng quân có thể cũng đừng nghĩ lại làm rồi. Ha ha ha, đó là dĩ nhiên. Ta Cổ Lộ tự mình tuân giữ quy tắc, tuyệt không sát sinh. Cổ Lâm công chúa như vậy vì ta nghĩ. Cổ Lộ thật là thụ sủng nhược kinh. Cổ Lộ nguyện làm ngươi quần hạ chi thần, cho ngươi công kích hãm trận. Xin công chúa. Cổ Lâm công chúa không vui cắt đứt hắn nói chuyện. Khụ, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Chúng ta bây giờ chính ở chấp hành nhiệm vụ đây. Ồ ồ ồ, là Cổ Lộ ném mạnh rồi. Công chúa yên tâm. Cổ Lộ bao ngươi có thể thắng được lần so tài này đệ nhất. Cổ Lộ quơ lên trong tay quyền trượng. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng về phía thuyền thượng nhân truyền đạt cuối cùng lệnh truy. Nã, thuyền thượng nhân tộc nghe. Các ngươi đã bị chúng ta ngu cổ tộc tráng sĩ bao vây. Giới hạn các ngươi ở thập âm thanh sau đó đầu hàng. Nếu không, chúng ta liền muốn phá hủy thuyền này. Cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe rõ chưa? Các ngươi hải tộc người đều là mạnh mẽ như vậy lấy hào đoạt, càng là vô sỉ sao? Tiểu khả ái này vừa nói, nhất thời đem trên thuyền đầu chọc lão nhân. Cô bé, cùng với thái tử bát cầu đắc tội. Cô bé tức giận bất bình chỉ trích tiểu khả ái. Uy, ngươi nói chuyện khách khí một chút, là không phải toàn bộ hải tộc nhân đều như vậy. Cát, kích động như vậy làm gì? Ngươi và ngươi gia gia cũng không phải là cái gì người tốt. Nhớ lúc đầu còn là không phải muốn hại ta tiểu ca ca. Tiểu Khả Ái tà tà phủi cô bé liếc mắt. Hắn có thể sẽ không quên lần đầu gặp hai ông cháu này lúc Nhâm Nhất nói cho hắn lai lịch. Lúc ấy muốn là không phải xem ở đầu chọc lão nhân tàn phế. Cô bé lại rất nhỏ yếu phân thượng. Thật sự là không hạ thủ được giáo huấn. Mới để cho hai người bọn họ thoải mái đợi ở trên thuyền. Này cũng không đại biểu. Hắn không ghi hận. Cô bé cứng họng. Còn đợi nói cái gì? Một bên thái tử bát cầu lên tiếng. Ta cũng là hải tộc. Không đắc tội đang ngồi chư vị chứ. Cọng lông lộ ra đứng ra nói chuyện. Ban đầu giúp ngươi giải trừ phong ấn thời điểm. Ta cùng tiểu một thiếu chút nữa thì bị ngươi hà binh giải tướng giết chết. Cái này cũng kêu không đắc tội. Tồi tệ nhất là, hắn còn buộc hắn uống một nồi vương bát canh. Mặc dù canh kia xác thực là có chút hiệu quả, cũng coi là đại bổ. Nhưng là cái loại này bị người cưỡng bách cảm giác. Cọng lông lộ ra một mực canh cánh trong lòng. Thái tử bát cầu giống vậy bị đẩy không lời nào để nói. Bất quá vẫn là muốn tỏ rõ chính mình lập trường. Khụ, chuyện cũ theo gió, dõi mắt tương lai. Chúng ta hay lại là lật thiên. Nói một chút bây giờ đi. Kia ngu cổ tộc, ta biết, bọn họ cái tộc quần này người bên trong, tương đối tranh cường đấu ác, thường xuyên cùng tộc khác bày đánh cuộc. Nếu như ta đoán không sai lời nói, bọn họ hẳn là cùng tộc khác bày đánh cuộc, muốn bắt lấy nhân tộc làm người làm. Chúng ta một cái như vậy thuyền lớn, ở nơi này hải lý chạy quá gai mắt, bọn họ tự là sẽ không bỏ qua. Lam Linh đen trầm gương mặt một cái. Lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là một đám khiêu lương tiểu sửu, xứng sao ở chỗ này chơi đùa khế ước. Nói xong, nàng xuất động thủ trước, một cái hoa lệ phi thân, đã nhảy ra thuyền lớn, rơi vào một cái hải tộc đầu người bên trên. Không cho cái này hải tộc nhân trả đũa công phu, Lam Linh chân một chút, cái này hải tộc đầu người trong nháy mắt liền bị dẫm đạp bạo nổ. Một chùm dòng máu màu đỏ phún ra ngoài. Kéo ra đại đồ sát mở màn, Lam Linh giống như một trên biển vũ giả, không ngừng lao nhanh nhảy, xê dịch lên xuống, không nói ra linh động mỹ lệ, tựa như nhẹ nhàng tiên tử, rõ ràng là cái máu tanh khó chịu sự tình. Ở nàng dưới chân, dĩ nhiên nhìn thấu một tia quỷ dị mỹ cảm, trên thuyền mọi người cũng không có bản lãnh này, có thể ở rất nhiều hải tộc quái vật trên đầu khiêu vũ. Mà không bị nhân công kích được, chỉ có thể đứng ở trên bong, thay Lam Linh bóp một vệt mồ hôi lạnh, Nhâm Nhất cứ như vậy yên lặng nhìn, hai tay nắm quyền, thật chặt nắm được, một lần nữa thống hận chính mình nhỏ yếu, gặp địch còn phải nữ nhân đánh trận đầu, điều này thật sự là làm hắn tiếp nhận vô năng, không đợi hắn nghĩ, cứ như vậy chớp mắt một cái, Lam Linh đã đặng chết mười mấy hải tộc quái vật. Vốn là xanh thẳm nước biển, bị tiền nhuộm đỏ bừng một mảnh. Cổ Lộ lớn tiếng gầm thét, cút đi, người sở hữu nghe lệnh, cho ta bắt nữ nhân kia, ta phải đem nàng chém thành muôn mảnh. Hải tộc nhân tất nhiên nghe lệnh làm việc, hướng về phía Lam Linh vây đánh tới. Bọn họ quyền trượng có thể là không phải phổ thông đồ trang sức, cũng là không phải vũ khí thông thường, mà là có một loại linh khí bóng dáng ở bên trong. Những thứ này hải tộc nhân viên vung lên, kia quyền trượng sẽ phun ra vô số cắt một vật. Trên thuyền thái tử bát cầu không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Làm tiền bối cẩn thận, những thứ kia cắt có độc, tùy tiện không thể đụng vào xúc, cắt thật sự là quá nhiều. Toàn bộ ngu cổ tộc nhân toàn lực đầu ném ra cát. Phô thiên cái địa, Lam Linh tận nhiên có chút tránh không thoát, càng chết người là, nàng dùng phong thủy thuộc tính phù bảo. Cũng không thể hủy diệt những hạt cát này hướng nàng nhào tới. Tình cảnh trong lúc nhất thời khẩn trương không dứt. Mọi người tâm rối rít nhắc đến cổ họng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.